Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1270, Thiên Lại Nghênh Nguyệt. Sao Thiên Lại Nghênh Nguyệt, trời lại đón trăng Đông U thượng nhân thoại ngữ, tại trận đài quanh quẩn, rơi vào trong tai Hứa Thanh, âm thanh khàn khàn đặc biệt của đối phương, tựa hồ cũng mang theo một ít cảm giác năm tháng. Đem đoạn truyền thuyết về bách quỷ dạ hành này, tỉ mỉ giảng dài, kết hợp với quan sát của mình hôm nay, Hứa Thanh cơ bản có thể xác định, cái kia mảnh khảnh tay, 89/10, chính là trong truyền thuyết Kim Ô Thần Điện bên trong, đàn tấu Thiên Lại Nghênh Nguyệt nhạc sư chi thủ, cũng là tìm kiếm được Long Liễn thời cơ chỗ, nhưng đối phương vì cái gì lại nhìn Ngôn Ngôn, lại đánh dấu dây dưa. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, ánh mắt dừng ở trên người Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn đặc thù, tất nhiên là ở này không có dị chất xâm nhập thể chất. Loại thể chất này, Hứa Thanh bây giờ cũng nhìn không ra ngọn nguồn, có lẽ sư tôn có thể, chờ lão nhân ra hắn xuất quan về sau, đi hỏi một hai, cũng có thể sư tôn đã sớm biết Ngôn Ngôn thể chất đặc biệt. Hứa Thanh trầm ngâm. Trong mắt lộ ra quyết đoán, vô luận như thế nào, trước tiên đem cái kia mảnh khảnh chi thủ giải quyết, hóa giải đối phương ngóng nhìn Ngôn Ngôn sinh ra nhân quả, mới là trọng điểm, cho nên hắn không chần chờ. Sau khi biết được nhân quả của cánh tay kia, trong phạm vi thần chi, trong phế tích dưới đáy biển đen kịt tràn ngập vô số lệ quỷ, đột nhiên tất cả tiếng kêu rên thê lương bén nhọn. Đồng loạt dừng lại, không phải những lệ quỷ kia ngừng kêu rên, mà là thanh âm của chúng vào giờ khắc này, bị Hứa Thanh tước đoạt, trở thành lực lượng của hắn, trở thành sát cơ của hắn, trở thành lưỡi dao sắc bén của hắn, hóa thành sát thương mãnh liệt quỷ dị, đột nhiên trấn áp cánh tay mảnh khảnh kia, trong khoảng thời gian ngắn đáy biển vô thanh vô tức cuồn cuộn. Gió lốc bên trong lập tức hình thành, uy áp khủng bố, khí tức đáng sợ, cũng từ đáy biển lan tràn mặt biển, khiến cho biển rộng bên ngoài, cuồn cuộn nổi lên sóng lớn, nhưng lại lặng ngắt như tờ. Tất cả âm thanh trong khu vực này, giờ khắc này, đã có chủ nhân, âm chỉ thần quyền, hoàn toàn bộc phát, nhưng cái kia mảnh khảnh chi thủ con mắt bên trên. Lại tại này nguy cơ giáng lâm trong nháy mắt, mãnh liệt mở ra, lộ ra con ngươi đỏ thẫm, tản ra dữ tợn vô tận, ngón tay càng là nhanh chóng nhúc nhích, như đang kích thích dây đàn vô hình, tương tự âm chi thần quyền. Vậy mà theo bàn tay này bên trong, đồng dạng tán ra, cái này cùng Hứa Thanh nhìn thấy thần tính sinh vật hoàn toàn bất đồng. Nói như vậy, thần tính sinh vật mạnh yếu. Ở chỗ thần tính, ở chỗ thần nguyên, chúng nó cơ hồ là không có thần quyền. Chí ít Hứa Thanh trong khoảng thời gian này tại Cấm Hải chém giết những cái kia là không có, mà giờ khắc này, cái này tay gãy bên trên, thế mà xuất hiện thần quyền. Sau một khắc, những cái kia bị Hứa Thanh đoạt âm lệ quỷ, toàn bộ thân thể chấn động, lại từ bị đoạt âm trạng thái bên trong có điều khôi phục. An tĩnh đáy biển, thê lương kêu rên chói tai chi âm, lần nữa quay về, hình thành lực lượng, cùng bị Hứa Thanh khống chế trấn áp sát thương. Vô hình đụng chạm, một tiếng nổ ầm ầm truyền khắp tám phương dưới đáy biển. Trong khoảnh khắc này mãnh liệt truyền ra, lại trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, mà tất cả âm thanh dưới đáy biển cũng là như thế. Một cái chớp mắt kinh thiên. Một cái chớp mắt không tiếng động, một cái chớp mắt bị ngón tay kia khống chế, một cái chớp mắt lại bị Hứa Thanh tước đoạt sử dụng. Nhất là những cái kia lệ quỷ, càng là như vậy, bọn chúng thét lên đứt quãng. Đây là cùng một đạo thần quyền chi chiến. Loại này thần chiến, tại thần linh bên trong rất ít xuất hiện. Nói như vậy chỉ cần xuất hiện, tất nhiên muốn phân ra sinh tử. Cùng một đạo thần quyền bên dưới, đều có đủ tư cách sử dụng. Như vậy lúc này, liền thành thần quyền chi tranh, Về phần những lệ quỷ kia thanh âm, chính là này thần quyền chi tranh hạch tâm, mà gợn sóng như thế. Rất nhiều lệ quỷ tự thân không cách nào thừa nhận, đang liên tục sụp đổ. Dần dần bốn phía bị Hứa Thanh Tước đoạt thanh âm tạo thành im lặng chi thế. Cũng càng lúc càng lớn, thần quyền của hắn đạt được tương đối chính trực. Một mặt là cảm ngộ mà đến, mặt khác là thân thể khư thổ bên trong vốn là tồn tại đạo ngân. Từ vị cách mà nói, càng là như tuyệt đỉnh. Sở dĩ, này thần quyền chi tranh, hắn đương nhiên có ưu thế. Nhưng ngay khi Hứa Thanh ưu thế càng ngày càng mở rộng, con mắt trong lòng bàn tay kia giống như nhận thấy được nguy cơ sinh tử, lại lần nữa trợn trừng, đồng tử huyết sắc tản ra đại lượng tơ máu, tràn ngập khu vực bốn phía đồng tử, cuối cùng lại rơi xuống một giọt nước mắt huyết sắc. Nước mắt này vừa ra, lập tức bốn phía những cái kia liên tục sụp đổ lệ quỷ, từng cái cả người rung động, đồng loạt quay đầu, mãnh liệt nhìn về phía Hứa Thanh vị trí. Bất chấp tất cả, dù là tự thân bảo khai, cũng đều điên cuồng rít gào, trong miệng bén nhọn chi âm, cũng ở loại trạng thái này, lần nữa đột phá đoạt âm, từ không tiếng động trong nháy mắt có âm thanh, hình thành sóng âm, bị cái kia huyết sắc nước mắt quét sạch, như một đảo huyết sắc sao băng, trực tiếp từ đáy biển triển khai cấp tốc, một đường xuyên qua nước biển, lao ra mặt biển, hướng về Đông U đảo Hứa Thanh chỗ ở, như lưỡi dao sắc bén mà đến. Nơi đi qua, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, cả Đông U đảo đều oanh minh. Mà làm xong những thứ này, kia mảnh khảnh tay gãy bên trong con mắt, rõ ràng lộ ra suy yếu, nhoáng một cái dưới, cuốn lấy bốn phía còn thừa mấy ngàn lệ quỷ, hướng về cấm hải chỗ sâu chạy như bay. Muốn chạy trốn, Đông U đảo bên trên, tất cả tu sĩ đều tâm thần chấn động, mắt thấy kia huyết sắc lưu tinh tới gần, một cỗ chấn động linh hồn cảm giác run rẩy, không khỏi nổi lên toàn thân. Chỉ có Hút Luyện Tử và Đông U thượng nhân có thể khá hơn một chút, nhưng vào giờ khắc này nội tâm sôi trào. Hứa Thanh ngẩng đầu, ngóng nhìn huyết sắc lưu tinh, đối phương phản kích, không có để cho hắn xuất hiện quá nhiều ngoài ý muốn. Từ khi hiểu rõ cái kia gãy tay thân phận về sau, đáy lòng hắn kỳ thật liền làm tốt đối phương cũng có âm quyền chuẩn bị. Dù sao, kia là Thái Dương nhạc sư chi thủ, mặc dù không biết vì sao tàn diện ngóng nhìn xuống, cái kia nhạc sư còn có thể còn lại một cái tay. Cũng không biết hôm nay trưởng khống cái tay này ý chí là vị kia nhạc sư bản thân, hay là ở trên đó mới sinh ra tàn niệm. Nhưng trước đó những cái kia phản kích là tại hắn trong dự liệu, vì thế thân thể hắn một bước đi ra, trong phút chốc đạp ở giữa không trung, đối mặt đến huyết sắc lưu tinh, tay phải nâng lên, hướng về bầu trời tối đen một chảo. Bầu trời đêm, không nhìn thấy mặt trời, nhưng không có nghĩa là mặt trời không tồn tại, chỉ bất quá khu vực này mặt trời rời đi mà thôi. Vọng cổ bầu trời bên trên, tại bất đồng khu vực bên trong, thời thời khắc khắc đều là có mặt trời chiếu rọi. Huyền Dương Tiên Quang đoạt cũng không chỉ là người tu hành trên trời chi dương. Vì thế trong chớp mắt tiếp theo, từng tia ánh dạng đông tự do trong đêm tối, từ trong hư vô vô tận thẩm thấu ra, từ nơi xa xôi bị dẫn dắt mà hiện, hội tụ ở toàn thân Hứa Thanh. Đêm tối đột nhiên sáng lên, Hứa Thanh như một vầng mặt trời ban đầu, sừng sững ở trong thiên địa, chiếu rọi bát phương càn khôn. Một khắc, hắn giơ lên bàn tay, hướng tới huyết sắc lưu tinh ấn một ánh sáng chói mắt bộc phát trên người Hứa Thanh. Nơi đi qua đêm tối bị xé rách, sao băng huyết sắc cũng không ngoại lệ, bị xóa đi, mà thân ảnh Hứa Thanh như cắn nuốt đêm tối, cắn nuốt huyết quang, bản thân càng phát ra rực rỡ, hóa thành ngôi sao sáng chói, hướng về cấm hải, ầm ầm mà đi. Đám tu sĩ trên Đông U đảo ngóng nhìn một màn này, nội tâm không khỏi gợn sóng vạn trường. Thật sự là tất cả những điều này ở trong mắt bọn họ chính là Đại Nhật Lạc Hải, như là truyền thuyết xuất hiện tại hiện thế. Kim Ô ngã xuống. Bách Ức Thành Âm, ta và ngươi đều biết đây đại khái xác suất là chân thật phát sinh sự tình. Hiện tại đi xem, càng có thể chứng minh. Mà Hứa Thanh này, ta không biết tương lai độ cao của hắn có thể tới cấp độ nào. Đồng U thượng nhân thì thào, huyết luyện tử tầng hắn một cái, quản hắn cái gì tầng thứ. Dù sao tuyên cổ bất biến chính là đồ tôn của ta. Đồng trầm mặc, mục quang rơi vào mặt mũi tràn đầy si mê ngóng nhìn Hứa Thanh biến mất chỗ Ngôn Ngôn. Bỗng nhiên mở miệng, ngươi cùng đồ tôn ngươi gặp mặt số lần có chút ít. Trở về ngươi tới chỗ của ta thời điểm, có thể như gọi hắn lại đây. Đồng U đảo tu sĩ chấn động thời điểm, Đồng U thượng nhân cùng huyết luyện tử trò chuyện một khắc. Cấm hải bầu trời một lần nữa đen nhánh, chỉ có ánh trăng yếu ớt lóng lánh, mà ánh sáng từ phía dưới lộ ra cũng nhanh chóng ảm đạm. Cho đến cuối cùng, thiên địa một lần nữa đen kịt, nhưng ở đáy biển chỗ sâu, Hứa Thanh biến thành mặt trời, chiếu rọi bát phương, đang gào thét đi về phía trước. Truy khít tay gãy, một đường tất cả thanh âm đều thành tốc độ. Mặt trăng yếu ớt trên màn trời, bất chi bất giác bị ảnh hưởng, lộ ra màu tím, ánh trăng màu tím rơi trên biển, thẩm thấu vào, đại lượng dữ tợn hải thú tránh né không kịp, thân thể tan vỡ, máu của chúng nó, đồng dạng vì Hứa Thanh tốc độ gia trì, mà những cái kia tử vong hải thú, đối bọn chúng tới nói, hôm nay là vận rủi. Đối với bị Hứa Thanh truy kích tay gãy cùng bách quỷ mà nói, hôm nay đồng dạng là vận rủi của chúng nó, đến Hứa Thanh nơi này, chính là vận may, tốc độ kia lần nữa được gia trì. Cứ như vậy, một nén nhang sau, ở đáy biển một mảnh mê mang màu đen tảo biển khu vực phía trên, cái kia cấp tốc bỏ chạy tay gãy trước đó, là Đại Nhật Lạc Hải. Ánh sáng lấp lánh, chiếu rọi toàn bộ tứ phương. Trong thanh âm ầm vang kia, trong tiên quang tứ tán kia, trong vận may tràn ngập kia, dưới sự dẫn dắt của máu kia, thân ảnh Hứa Thanh từ bên trong một bước đi ra, cản trở tay gãy cùng kia mấy ngàn lệ quỷ chi lộ. Một quyền đánh tới, bất diệt đế quyền, trong nháy mắt nhấc lên bão táp dưới đáy biển. Quét ngang hết thảy mà đi, tiếng vang bị lột, lại thành sát thương quỷ dị, gia trì trên đó, đồng thời ánh trăng màu tím cũng từ mặt biển xuyên thấu rơi xuống. Bao phủ phong ấn, nhưng đoạn thủ này cực kỳ không tầm thường. Trong nguy cơ vô cùng này, nó hơi dừng sau, trên đó trong mắt lộ ra tàn nhẫn cùng lạnh lùng. Tiếp theo sát na ngón tay sờ chút vô hình dây đàn. Mấy ngàn lệ quỷ xung quanh lập tức phát cuồng, cắn nuốt lẫn nhau, trong nháy mắt, mấy ngàn lệ quỷ dưới sự điên cuồng của nhau, số lượng đột nhiên giảm, chỉ còn lại có 100, chính chính tốt tốt, mà 100 lệ quỷ này, bộ dáng cũng có thay đổi, càng dữ tợn, đan xen lẫn nhau, lại thành khúc phổ bình thường, nương theo từng trận thê lương kêu rên. Hình thành một đoạn quỷ âm Hứa Thanh chưa từng nghe qua. Cùng bách quỷ dạ hành chi âm, thuộc về cùng một khúc, nhưng giờ khắc này xuất hiện, càng hoàn chỉnh, một khắc truyền ra, bát phương chi hải, nhất thời âm lãnh, tử nguyệt thần quyền của Hứa Thanh, lại rung động lên, như bị dẫn dắt, tựa như khúc nhạc này, đối với nguyệt lực, có uy lực khó hiểu, mơ hồ. Thậm chí trong lúc quỷ âm quanh quẩn, đều xuất hiện một màn hư ảo, một vòng mục nát nguyệt, lại tại đáy biển phía dưới huyễn hóa ra đến, bay lên, trên vầng trăng mục nát kia, có thể thấy được một gương mặt thật lớn, kia là một thiếu nữ mặt, cùng Hứa Thanh truyền thừa Kim Ô thấy thiếu niên, có chút tương tự, phảng phất huynh muội, mà giờ phút này, khuôn mặt này đang hư thối, có thể thấy được nồng đậm tử vong khí tức sở hóa Minh Liên. Đem xuyên qua, nhìn thấy ghê người, đồng thời, một cỗ kinh khủng thần uy cũng ở bên trong dâng lên, giống như muốn từ hư ảo đi vào hiện thực, ảnh hưởng đến hiện thế, ảnh hưởng đến Hứa Thanh. Mà thần uy này, cùng với khí tức của tất cả thần linh mà Hứa Thanh nhìn thấy, đều không giống nhau, cùng dị chất bốn phía, cũng đều bất đồng, giống như không liên quan đến tán diện. Phải biết rằng bây giờ vọng cổ, tất cả thần linh đều là cùng tàn diện tương quan, hoặc là bởi vì mà sinh, hoặc là đi theo mà đến, trong thân thể nhiều nhiều ít, đều có tàn diện khí tức, thuộc về cùng một mạch. Nhưng, này Nguyệt không phải, mà sự xuất hiện của hắn, Hứa Thanh rõ ràng cảm nhận được, vô luận là nước biển nơi này, hay là bùn đất dưới đáy biển, hoặc là thế giới này, tựa hồ đều ở trong nháy mắt này xuất hiện gợn sóng. Bởi vì đến từ này mục nát chi nguyệt bên trên thần tức, cùng vọng cổ, đồng nguyên, hoặc là chuẩn xác mà nói là cùng trước đây vọng cổ, đồng nguyên, kết hợp đây hết thảy. Một cái suy đoán tại Hứa Thanh tâm bên trong nổi lên, Hoàng Thiên Thần Tộc, chỉ có Hoàng Thiên Thần Tộc mới có thể khiến vọng cổ đồng nguyên gợn sóng. Chỉ có Hoàng Thiên Thần Tộc mới xuất hiện loại thần mạch khác với tàn diện này. Hứa Thanh nội tâm chấn động, nhưng giờ phút này không có thời gian suy nghĩ nhiều. Theo quỷ âm quanh quẩn, theo cái kia hư ảo tử vong chi nguyệt dâng lên, đáng sợ uy áp triệt để bộc phát. Thân thể Hứa Thanh bỗng nhiên lui về phía sau, thần quyền bản thân toàn bộ lóng lánh, thần nguyên trong cơ thể đồng loạt cuồn cuộn. Trong đầu hắn nhanh chóng suy nghĩ phương pháp hóa giải, tử nguyệt cùng nguyệt này xem như cùng thuộc, có thể Hứa Thanh không tự nhận mình bây giờ nguyệt chi thần quyền, có thể cùng nó đối kháng chính diện, dù cho đây chỉ là một cái hình chiếu, chỉ là một cái tử vong thần linh, mà vận rủi ở chỗ này tác dụng không lớn, về phần thần rủa hiển nhiên cũng không thích hợp, cái kia cũng chỉ có âm chi thần quyền mới có thể nhắm vào. Vì thế hắn không chút do dự, toàn bộ thần nguyên trong cơ thể, toàn bộ hội tụ vào trong âm chi thần quyền, còn có hồn ti tản ra, đối hắn gia trì, triển khai toàn lực, mục tiêu không phải mục nát chi nguyệt, mà là đem nó triệu hồi ra quỷ âm, xâm nhập âm thanh này, tại mục nát chi nguyệt giáng lâm bên trong. Quá trình này cực kỳ hung hiểm, nhưng cũng may Hứa Thanh đối với âm chi thần quyền, tại đoạn thời gian trước trong sử dụng, đã thuận buồm xuôi gió, thêm vào vị cách là đầy đủ. Rốt cục, tại kia mục nát chi nguyệt muốn bị dẫn dắt hàng lâm hiện thế sát na, kia đoạn tên là thiên lại nghênh nguyệt khó nghe thê lương lại chói tai, bị đau đớn tràn ngập tẩu điều quỷ âm, bị Hứa Thanh thần quyền áp chế lại, càng là ở hắn tâm niệm vừa động, tước đoạt khúc nhạc này trong bách quỷ kêu rên, lợi dụng tự thân thần quyền, tỉnh lọc trên đó tạp âm. Vì thế, một đoạn làm cho Hứa Thanh tâm thần xuất hiện hoảng hốt tuyệt vời chi nhạc. Tại thời khắc này, xa cách mấy vạn năm, theo thời gian đi tới, theo thời gian phiêu tán, tại đáy biển tái hiện, thiên lại nghênh nguyệt, trong truyền thuyết, kia là vọng cổ đệ nhất nhạc, không thể diễn tả vẻ đẹp của nó, nó linh hoạt kỳ ảo, nó huyền diệu, nó tốt đẹp, chỉ có hai chữ thiên nhiên mới có thể hình dung, mà nó thậm chí có thể nói, vốn là âm chi thần quyền một phần, vì nguyệt chỗ phổ, vì nguyệt chỗ viết, vì nguyệt chỗ độc tấu, ánh trăng mục nát, khuôn mặt thiếu nữ trên đó nhu hòa xuống, theo khúc nhạc phiêu diêu, theo khúc nhạc kết thúc, nguyệt này đã mơ hồ, cuối cùng tiêu tán ở đáy biển, chỉ có Hứa Thanh đứng ở nơi đó, hồi lâu tâm thần mới khôi phục, nội tâm gợn sóng vô tận, thì ra, đây chính là thiên lại nghênh nguyệt. Sau khi Kim Ô hồi cung, tấu lên thiên lại nghênh nguyệt, nghênh đón chính là Hoàng Thiên Thần Tộc biến thành Chi Nguyệt. Như vậy lai lịch của Kim Ô, thân ảnh như thiếu niên cổ hoàng kia, lại là như thế nào? Hứa Thanh Tâm bên trong đã có suy đoán, nhưng hắn không xác định, vì thế đem suy đoán này đè xuống sau. Hắn ngẩng đầu, nhìn xa phương xa, tay gãy, đã chạy trốn, nhưng cùng Hứa Thanh lần này giao thủ. Như vậy liên lụy nhân quả, đối phương chỉ cần không phải khoảng cách quá xa, đều có thể ở Hứa Thanh thần chi bên trong. Hắn nhắm mắt cảm ứng về sau, khóa chặt một cái phương hướng, hóa thân thành âm, không tiếng động biến mất. Về phần khu vực từng quanh quẩn thiên lạnh nghênh nguyệt này, cũng chậm rãi trở nên yên tĩnh. Cũng yên tĩnh như vậy, còn có tiên sơn chi các của Tà Sinh Thánh Địa lúc này. Trong lầu các, ngồi 11 đạo thân ảnh, mỗi người tạo hình bất đồng. Chính giữa chính là vị Bạch Ngọc lão giả xuất thủ từ trong thi cấm lấy về cửa đá. Bây giờ tất cả đều im lặng, sở dĩ như vậy là bởi vì vừa rồi bên trong nghị sự, một vị trong đó nói ra một câu, Nam Hoàng Châu, nghi có hạ tiên. Hồi lâu sau, làm Tà Sinh Thánh Địa chi chủ Bạch Ngọc lão giả chậm rãi mở miệng, Vọng Cổ Cách Cục cùng chúng ta trước khi đến biết được không giống nhau. Đã như vậy, tộc ta vẫn là duy trì trước đó quyết định, không nên hành động thiếu suy nghĩ, chờ sau đó địa cấp thậm chí thiên cấp thánh địa giáng lâm, nghe theo an bài là được. Lão giả nói xong, một trưởng lão Tà Sinh Thánh Địa khác chần chờ một chút, cung kính mở miệng, lão tổ, chúng ta hàng lâm đã mấy tháng, các tộc nhân tâm tình ba động càng phát ra mãnh liệt, sắp đè nén không được, bọn hắn khát vọng ngoại giới huyết nhục, hôm nay trơ mắt nhìn cũng không thể động. Mặt khác, tộc nhân của tộc ta số lượng có hạn, cũng cần tân sinh bổ sung. Phụ cận những hòn đảo này tiểu tộc đã bị dò xét, trong đó có hơn 10 chỗ rất thích hợp. Những tộc quần thích hợp kia, thân thể cũng đã bị điều dưỡng kém không nhiều lắm, tùy thời có thể bị ký sinh. Đến lúc đó nhiều nhất một tháng là có thể xúc tác bị ấu trứng thôn phệ, từ đó sinh ra tộc nhân ta. Việc này bí ẩn một ít, sẽ không bị phát hiện, và lại vị kia hư hư thực thực hạ tiên tồn tại, hiện giờ đang bế quan. Vị trưởng lão này nói xong, nhìn về phía lão tổ tộc, các trưởng lão khác cũng nhao nhao nhìn lại, chờ đợi lão tổ định đoạt. Bạch Ngọc lão tổ trầm mặc, sau một lúc lâu vẫn lắc đầu một cái, để cho tộc nhân chờ một chút, thời cơ còn chưa tới. Ít nhất cũng phải chờ phù tà xuất quan. Hắn bế quan trăm năm toàn lực trùng kích chúa tể cảnh, hôm nay chính là thời khắc mấu chốt, đột phá trong tầm mắt, không thể vào lúc này xuất hiện quá nhiều khúc chiết. Mà hắn một khi thành công, tộc ta liền có hai vị chúa tể, khi đó rất nhiều chuyện lão phu cũng không cần băn khoăn quá nhiều. Bạch Ngọc lão tổ bình tĩnh mở miệng. Mọi người nghe vậy, nhao nhao xưng vâng, lần lượt hướng về từng người sở hữu nhất mạch, tuyên cáo thánh địa chi chỉ, lão tổ chi chỉ, tiếp tục duy trì trước đó phương châm, phải chờ phụ thân ta xuất quan mới có thể thay đổi. Cách làm này, quả thực có chút bảo thủ quá độ. Bên dưới Tà Sinh Thánh Địa, cùng mặt biển Cấm Hải, bởi vì hàn khí màu lam trước đó khiến cho nơi này hình thành từng đạo cột băng, mặt biển cũng tràn ngập cát đá, lộ ra hàn khí vô tận. Giờ phút này, ở trên mảnh cát đá này, một người mặc hoa bào Tà Sinh tộc thanh niên, một bên đi về phía trước, một bên mở miệng, trong giọng nói mang theo một chút âm trầm. Người này tướng mạo cùng nhân tộc giống nhau, duy chỉ có mi tâm có khép kín con mắt thứ ba. Thần tình âm lãnh, ánh mắt thâm thúy, giống như bầu trời đêm đen kịt, lóe ra giảo hoạt, lãnh khốc cùng tàn nhẫn quang mang. Sau lưng đi theo 9 vị hộ đạo giả, đều tự tản ra khí tức đáng sợ. Giờ phút này nghe vậy, trầm mặc không nói, mà thanh niên hiển nhiên cũng không cần đáp lại. Thân phận của hắn, huyết mạch của hắn, khiến cho hắn tại Tà Sinh Thánh Địa bên trong có thể không nhìn rất nhiều điều lệ. Giờ phút này cất bước chi gian, hắn đã đi tới một chỗ khu vực, ở chỗ này dừng lại lúc, phía sau hộ đạo giả có người tiến lên, trầm giọng mở miệng, hai người tiên phong của tộc ta chính là chết ở chỗ này. Ánh mắt thanh niên dừng ở trên cát đá, hai mắt hiện lên tia sáng kỳ dị, thú vị. Dựa vào bí pháp thiên phú tộc quần cảm ứng, kẻ giết người là trời, là đất, là gió, là biển, là chim trời, là cá trong biển, hung thú, dấu vết vô số, nhưng lại hết lần này tới lần khác làm cho người ta một loại cảm giác sạch sẽ. Thanh niên trầm ngâm, mi tâm con mắt thứ ba bỗng nhiên mở ra, lộ ra tà dị chi mang, ngóng nhìn dưới cát băng. Rất lâu sau, con mắt thứ ba khép lại, tự liền nhân quả cũng đều phá toái. Trong lúc lẩm bẩm, thanh niên rõ ràng có hứng thú, tay phải bỗng nhiên nâng lên, nhất thời từ trong lòng bàn tay, trong máu thịt bay ra một cây mặc huyết tuyến châm, tại hắn trước mặt bay múa, tựa như tại khâu lại hư vô. Như vậy, lấy cây kim đại đế để lại, đem nhân quả khâu lại. Là được rồi, thanh niên cười cười, huyết châm phía trước của hắn, giờ phút này cũng đang đan xen, khâu lại kết thúc, trở về lòng bàn tay, khiến cho vân tay của hắn nhiều hơn một đạo. Nhìn những đường vân trên tay, thanh niên thản nhiên mở miệng, kế tiếp, chỉ cần hung thủ xuất hiện trong phạm vi cảm giác của bổn tòa, liền có thể bị khóa chặt. Đi thôi, vùng biển rộng này tuy rằng dơ bẩn, nhưng các người trước đó đánh dấu những cái gọi là thiên kiêu tài liệu, xác thực rất tốt, liền trước tiên lấy về được rồi. Nếu là trên đường có thể gặp được vị kia hung thủ, liền có thể nói hoàn mỹ. Thanh niên nói xong, thong dong đi về phía trước. Hộ đạo giả phía sau trầm giọng xưng vâng. Rất nhanh, một hàng 10 người đi ra cát đá khu vực, đi hướng thánh địa phạm vi bên ngoài cấm hải. Nhĩ Căn, chương này 5.500 chữ. Hết chương.